Chương 111, Bắc Thương Giới. Một mảnh trời đất bao la, không trung xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, tầm mắt trông về xa là một mảnh rừng rậm vô tận không thấy lối ra, rừng rậm, đại thụ nghìn trượng đứng sừng sững, cao như núi. Không trung rừng già, đàn đàn linh thú bay lượn hú hét, tại một nơi xa xa, ngẫu nhiên có thể thấy linh thú đang cắn xé lẫn nhau. Một sinh vật khổng lồ với tiếng gầm rung chuyển trời đất vang vọng đi xa, trời đất này như thuở hồng hoang không người sinh sống, bất quá không gian vắng bóng người đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một địa điểm trên không trung. Một cái nền đá khổng lồ to rộng ước chừng nghìn trượng lơ lửng giữa trời mây, chung quanh sương khói lượn lờ như tiên cảnh, vô số những cột sáng từ hư không hiện ra, nhanh chóng tan đi để lộ ra những bóng người trẻ tuổi, chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, nền đá đông đúc những người là ngươi. Âm thanh huyên náo dần dần rộ lên ầm ĩ, một góc sân đá, có một cột sáng hiện ra, những đốm sáng ngưng tụ lại, hai thiếu niên từ trong những đốm sáng kia bước ra, đôi mắt khép hờ cảm nhận cường quang đang dần yếu đi, Mục Trần cũng chậm rãi mở mắt ra. Bất chợt cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy sân đá rộng lớn trên không trung này, trước mặt đầy người che kín tầm mắt, bất kể người nào cũng đều rất cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh, hiển nhiên ai cũng cảm thấy nơi này rất lạ. Mục ca, chẳng lẽ chỗ này là trường đấu khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện sao? Sau lưng Mục Trần, một âm thanh thì thầm khe khẽ truyền đến, Mặc Lĩnh sắc mặt vô cùng cẩn trọng đánh giá tứ phương. Âm thanh của hắn rất khẽ, vì hắn cảm thấy rõ những người đang ở trên sân đá này thực lực kém nhất cũng là linh luân cảnh sơ kỳ. Thậm chí trong số những người kia cũng có không ít kẻ khiến hắn cảm thấy một sức ép nhàn nhạt, Mục Trần cười gật đầu. Những người kia hẳn đều chọn danh ngạch Bắc Thương Linh Viện, Mặc Lĩnh liếm mép, trong lòng lại thêm một phần kinh sợ Bắc Thương Linh Viện. Cả Bắc Linh Viện bọn họ giành được danh ngạch ngũ đại viện còn chưa tới 10 người, thế mà chỗ này nhìn sơ qua cũng hơn 1.000 mạng. Tuy mấy kẻ ở đây không ai không lợi hại, bất quá cũng không nên sợ hãi. Mất đi dũng khí thì làm sao cạnh tranh với người ta được, Mục Trần mỉm cười, hắn biết Mặc Lĩnh hơi tự ti, dù sao Bắc Linh Cảnh chỉ là một địa vực nhỏ. Còn mấy kẻ kia có lẽ cũng phải đến từ vô số những linh viện lớn có thực lực cao, quả thật hơn xa cái linh viện nhỏ nhoi của bọn hắn. Nhìn Mục Trần, Mặc Lĩnh cũng an tâm thêm một chút. Cũng đúng, có một tên quái vật mà ngay cả cường giả dung thiên cảnh cũng phải tán thân trong tay hắn thì sợ quái gì được chứ. Dù cho Mặc Lĩnh không biết đẳng cấp của mấy tên hạt giống gia nhập Bắc Thương Linh Viện ra sao nhưng chắc chắn không thể nào hơn nổi đại ca Mục Trần đây. Mục Trần trấn an Mặc Lĩnh. Sau đó cũng cẩn thận quét nhìn khắp cái sân đá rộng lớn này. Hiện tại nơi đây ít ra cũng có hơn 1.000 người, phần lớn chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có một vài chỗ tụm năm tụm ba vây lại với nhau, có vẻ như là người quen hoặc là xuất phát từ cùng một linh viện nào đó, Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần quan sát một vòng, cũng ta thán một tiếng. Mấy kẻ ở đây không ai không phải linh luân cảnh. Trong đó thậm chí còn có ít nhất 6 người thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Hiện tại những kẻ xuất hiện ở đây đều là người có được danh ngạch ngũ đại viện và chọn gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Có thể thấy được danh tiếng cạnh tranh của Bắc Thương Linh Viện khủng bố thế nào. Bắc Linh Viện danh ngạch tranh đoạt chiến so với loại cạnh tranh này. Quả thực khác biệt như đại thụ với cây con, bông. Ngay lúc đó, trên không trung chính giữa sân đá đột ngột vang lên một tiếng chuông ngân. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút qua đó. Một tấm bia đá thình lình tỏa ánh sáng chói mắt, hào quang của tấm bia đá ngưng tụ lại ở phía trên, hóa thành một bóng người già nua. Các vị trẻ tuổi kia, ta là một trong những người giám sát khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện, lão. Già nọ tủm tỉm cười, quét mắt nhìn khắp một lượt những thiếu niên thiếu nữ trước mặt, nói, bây giờ ta sẽ cho các vị biết quy tắc của nơi này. Trên sân, mọi người đều im ắng như ngậm tâm, đôi mắt cực kỳ tập trung vào bóng người già nua kia. Phiến không gian này của chúng ta gọi là Bắc Thương Giới, chính là địa điểm chuyên dụng của Bắc Thương Linh Viện dành cho khảo nghiệm. Cái sân mà các ngươi đang đứng đây gọi là tiếp nhận đài, trong Bắc Thương Giới này có đến cả trăm cái, các ngươi chỉ là một trong số đó, lời vừa dứt, cả đám thiếu niên kinh ngạc ta thán. Ở cái sân này cũng đã hơn 1.000 người, nói vậy thì khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện hôm nay cũng có hơn 10 vạn người sao. Đông đến khủng bố ha ha. Cũng vì nhân số quá đông nên Bắc Thương Giới đã phân chia thành 4 cảnh. Hiện tại 3 cảnh khác cũng đang tiến hành khảo nghiệm giống như các ngươi. Thế nhưng số phận những kẻ bên đó ra sao cũng không quan hệ gì lắm đối với các người hiện tại. Lão già cười tủm tỉm bí hiểm, Mục Trần tròn mắt kinh ngạc, khóe miệng giật giật. Bắc Thương giới có bốn cảnh như thế này ư? Bắc Thương Linh Viện quả thật xứng với danh tiếng một trong ngũ đại viện, tài lực xa xỉ đáng sợ a, thế nhưng mà. Vậy là cơ hội hắn có thể gặp được Lạc Ly trong kỳ khảo hạch này đã thấp đi chỉ còn 25, thật là, hy vọng nàng cũng ở Bắc Thương giới này đi, Mục Trần ngao ngán lắc đầu. Bắc Thương giới rất mênh mông, hung địa khắp nơi, linh thú mạnh mẽ cường hãn không ít. Các ngươi cần xuyên qua những trở ngại đó để đến được trung tâm Bắc Thương giới. Nơi đó có một tòa Bắc Thương điện, trong điện là linh trận truyền tống đến thẳng Bắc Thương Linh Viện. Bọn ta cũng sẽ ở đó dẫn đường các ngươi, xem ra cũng không qua khó, Mục Trần nhướng mày, bất quá nghĩ lại, khảo hạch ngũ đại viện nào có thể đơn giản như thế, hô hô, còn chưa hết, theo quy định các ngươi phải tự mình tiến lên trước tấm bia đá này, đặt tay chạm vào nó để nó phân cấp các ngươi. Bình thường có 9 cấp. Danh ngạch thường là cấp 1, danh ngạch hạt giống là cấp 3, danh ngạch hạch tâm là cấp 5, mọi người nghe thấy, chỉ thoáng ngưng lại một chút rồi lần lượt rất đông người đi lên chạm vào bia đá. Ngay khi bàn tay chạm đến, liền có một tia sáng bắn ra chui vào trán người đó, khi hào quang tan đi, trên trán sẽ xuất hiện một ấn ký phát sáng màu ám kim, bên trong nó mơ hồ có con số 1, dĩ nhiên đó chính là những người đạt danh ngạch thường được phân cấp 1, hầu hết mấy kẻ đó nhìn nhau. Cấp bậc thấp nhất thật sự là khó coi a, bùng, thình lình một chùm sáng mãnh liệt bộc phát, tỏa ra ánh đỏ như lửa ngưng tụ trên cái trán của một thiếu niên, ấn ký đỏ thẫm mơ hồ chứa con số 3, cấp 3. Hắn là người đạt được danh ngạch hạt giống, hào quang đỏ thẫm khác người khiến cho xung quanh chú ý. Rất đông kẻ tỏ ra hâm mộ tặc lưỡi, thiếu niên áo trắng hơi ngẩng đầu tỏ rõ ngạo khí. Kẻ giành được danh ngạch hạt giống có thể là người thường sao? Hắn thuộc về một tầng lớp khác a. Đối với ánh mắt khinh thị từ trên nhìn xuống của thiếu niên áo trắng nọ, mặc dù đám người kia có vẻ khó chịu, nhưng cũng hiểu hắn mạnh hơn đệ tử bình thường, cũng không cần phải xoắn, trên đài tiếp nhận, lần lượt mọi người đều có được ấn ký. Sau vị thiếu niên áo trắng cũng có thêm hai người nữa nhận được ấn ký đỏ thẫm, khiến cho không ít kẻ sợ hãi than thở. Chỉ một chỗ này thôi mà có đến ba người đạt danh ngạch hạt giống, thật không biết Bắc Thương Linh Viện có bao nhiêu danh ngạch hạt giống chọn đi vào nữa, mà. Danh ngạch cấp độ cao hơn nữa chính là danh ngạch hạch tâm, những kẻ có cái đó tuyệt đối là yêu quái thực lực khủng bố, Mục Trần và Mặc Lĩnh cũng không vội, đợi đến khi mọi người xong xuôi hết mới tiến lên. Mặc Lĩnh nhận số 1 vì là danh ngạch thường, còn Mục Trần có ấn ký đỏ thẫm cấp 3, hào quang đỏ thẫm xuất hiện trên trán Mục Trần khiến cho nhiều người chú ý, cả ba tên số 3 kia cũng nhìn qua đây, hẳn nhiên người có cùng cấp độ đáng được họ coi trọng, sau khi mọi người được đánh giá xong xuôi. Lão già kia lại cười một cách quỷ dị, các ngươi đều đã có cấp bậc đánh giá, vậy thì ta nói tiếp. Phàm là người dưới cấp 4, cuối cùng sẽ bị loại, mất đi tư cách gia nhập Bắc Thương Linh Viện, đài tiếp nhận nháy mắt chấn động, đám đông há mồm tròn mắt. Nói vậy bọn họ đến đây căn bản vẫn không đủ tư cách, người trẻ tuổi không nên nóng nảy. Cái cấp bậc kia không phải cố định, mà có thể tăng lên. Biện pháp tăng lên cũng đơn giản thôi, đánh chết linh thú. Hoặc tìm được vài thứ bảo vật có linh khí mạnh mẽ, ấn ký trên trán sẽ hấp thu một chút, đến mức độ nào đó tự nhiên sẽ tăng cấp, mọi người mới thở phào, thì ra, đương nhiên đó cũng chưa phải là biện pháp tăng cấp nhanh nhất. Muốn mau chóng đạt được cấp độ cao, chính là cướp đoạt linh khí trong ấn ký của kẻ khác, cách đó nhanh lắm a, không ít người nghe xong mà cứng ngắc thân thể, sắc mặt biến hóa, đặc biệt hơn nữa khi các ngươi cướp lấy ấn ký cấp cao thì sẽ hoán đổi cấp bậc. Ví dụ như hiện tại các ngươi có cấp 1, đánh bại được người có danh ngạch hạt giống, thu lấy linh khí của hắn, vậy thì ngươi sẽ leo lên cấp 3, lão già kia vẫn cười tủm tỉm như một con cáo già đang dụ bầy heo con phạm tội, Mục Trần nheo mắt. Quy tắc này chính là cổ vũ cho đám đệ tử tranh giành đấu đá cướp đoạt lẫn nhau. Quả nhiên khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện không đơn giản, hắn có thể nhận thấy rõ những ánh mắt mơ hồ chung quanh đang bắt đầu biến hóa, nhìn lên ấn ký đỏ thẫm trên trán hắn. Đôi mắt họ cũng ẩn chứa không ít tham lam, chương 112, thiếu nữ váy đen. Trên đài tiếp nhận, không khí đột ngột trở nên quái gở, nhiều người bỗng cảnh giác hơn với những kẻ đứng xung quanh mình, quy tắc này rất rõ ràng và dễ hiểu. Thân ở trong này, ngoại trừ việc phải cẩn thận với những hung địa rải rác và linh thú cường hãn, thì uy hiếp lớn nhất chính là những người cùng tham gia. Những người trẻ tuổi, quy tắc này không chừa một ai cả. Ở đây dù cho ngươi có được danh ngạch hạch tâm,

Ấn ký đỏ thẫm trên trán mười mấy người kia nhanh chóng nhạt đi, hào quang bắn ra. Cuối cùng dung nhập vào ấn ký hoàng kim trên mi tâm của nàng, đoạt rất nhiều ấn ký cấp 3 như thế, ấn ký hoàng kim của thiếu nữ váy đen sáng hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa tăng lên cấp 6. Rõ ràng việc tăng cấp này cũng không mấy dễ dàng, lấy đi ấn ký của mấy tên tội nghiệp kia, nàng vẫn không tha quay qua nhìn cậu thiếu niên cổ ca đang mặt trắng mặt xanh run rẩy muốn tè trong quần của ngươi, trán. Toát mồ hôi lạnh, cả người cứng ngắc, căn bản không dám làm gì khác, tinh thần khẽ động, linh trong ấn ký liền bay ra chui vào ấn ký hoàng kim của nàng, lấy hết những ấn ký hạt giống, nàng ta cũng không ra tay với những ấn ký tầm thường, chỉ xoay người di chuyển đến rìa đài tiếp nhận. Đôi mắt lưu ly nhìn về một phương xa xăm, ánh mắt khẽ gơn, môi xinh mấp máy, cười nhạt, nụ cười khiến trăm hoa cũng thẹn thùng không dám so bì, ta nói sẽ chờ ngươi, nếu ngươi không đến, ta sẽ ghét ngươi, chương 113, bị săn. Mảnh. Rừng nguyên sinh, đại thụ chọc trời che cả núi non, cành lá rậm rạp đang xen hoàn toàn ngăn cách ánh nắng với tán rừng bên dưới. Khoảng rừng mênh mông như vô tận không thấy đường ra thỉnh thoảng vang lên những tiếng thét gào kinh dị mang theo dao động linh lực kinh người, growl, một chỗ nào đó trong rừng rậm, Mục Trần tỏ vẻ khá kinh ngạc nhìn linh thú dữ tợn trước mặt hắn. Linh thú toàn thân màu hoàng kim, giống như trâu, đầu có sừng vàng, đuôi lại như đuôi cá sấu, phủ kín những cái gai như móc sắt vàng chóe lắc qua lắc lại, ngay cả không khí cũng vang lên những tiếng như bị xé toạc ra, hoàng kim ngạc, trung cấp linh thú. Thực lực sánh với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, thân phủ kín kim giáp, không thể phá vỡ, bên cạnh con hoàng kim ngạc kia còn có một cự hổ màu đen, dù không uy mãnh như hoàng kim ngạc nhưng cũng có uy lực linh luân cảnh sơ kỳ. Con này để ta, con kia ngươi xử, Mục Trần chỉ vào hoàng kim ngạc, mặc dù hắn thừa sức xử lý cả hai con một lượt, nhưng như vậy thì chẳng tốt đẹp gì cho mặt lĩnh. Bất cứ ai cũng cần phải được tôi luyện mới có thể phát triển. Nếu mà hắn cứ khư khư bảo bọc lấy mặt lĩnh thì chỉ có hạn chế tên kia tiến bộ mà thôi. Ốc lĩnh gật đầu, bản thân tự biết không thể tất cả đều dựa vào Mục Trần, nếu hắn tự đề thăng thực lực thì đi theo Mục Trần chỉ tổ làm vướng chân, Mục Trần cũng không nói gì thêm, phóng người lao tới hoàng kim ngạc, song chỉ vươn ra, ngón tay kim quang lóe sáng. Kình khí cương liệt bá đạo phun ra cực kỳ sắc bén, growl, hoàng kim ngạc trống lên điên cuồng. Quất cái đuôi xé núi hướng tới Mục Trần, thế nhưng bất ngờ lại xuyên qua cơ thể hắn, dĩ nhiên chỉ vụt trúng tàn ảnh. Trên này bé ảm trần nhanh như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu hoàng kim ngạc, khẽ cười một tiếng, linh lực đột ngột bộc phát ra. Sức mạnh cường hãn mạnh mẽ chấn hoàng kim ngạc ép lún xuống đất, song chỉ vàng chóe không do dự đâm mạnh vào đầu nó, choang, tia lửa bắn ra tung tóe. Ngón tay như được đúc bằng vàng của Mục Trần xuyên thủng kim giáp cứng chắc của hoàng kim ngạc. Máu tươi nóng bỏng phun ra lả tả, growl, hoàng kim ngạc trọng thương, điên cuồng giãy giụa, bất quá không cách nào chạm tới vạt áo của Mục Trần. Khả năng của hắn bây giờ đối phó linh thú linh luân cảnh hậu kỳ quả thật là quá dễ dàng, chỉ ngắn ngủi 2 phút sau, cái đầu hoàng kim ngạc đầy máu tươi đã thôi không còn giãy giụa nữa, cơ thể cứng đơ ầm ầm nện xuống đất khiến mặt đất rừng rung lên một cái, bất động, Mục Trần phủi tay. Ngồi xổm xuống moi đầu hoàng kim ngạc lấy ra một khỏa kim quang tinh phách linh thú. Ngay lúc đó một tia kim quang phóng ra chui vào mi tâm Mục Trần, ấn ký đỏ thẫm sáng lóe lên một chút, Bắc Thương Linh Viện thiết kế mấy thứ này quả thật lạ lùng, Mục Trần nhíu mày thầm cảm thán. Hắn dễ dàng nhận thấy tia kim quang kia rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến năng lượng của tinh phách linh thú, vả lại linh lực mà ấn ký kia hấp thu lại không hề tỏ ra bài xích khó chịu, bất cứ loại nào cũng có thể hút được. Mà cái ấn ký đó lại kịch liệt bài xích linh lực trong chính cơ thể con người. Thành ra nếu ai muốn dùng linh lực bản thân để nhanh chóng tăng cấp cho ấn ký chỉ là một kẻ ngu dại, Mục Trần nắm chặt tinh phách linh thú kia. Khỏa tinh phách linh thú trung cấp hiện tại căn bản không mấy hấp dẫn hắn, nhưng có còn hơn không, vừa định thu vào giới tử xuyến thì một luồng hắc ám nảy lên từ lòng bàn tay, nhanh chóng bò tới khỏa tinh phách linh thú. Trước con mắt kinh ngạc của Mục Trần mà khiến cho khỏa tinh phách linh thú cấp tốc nhạt màu đi, cuối cùng bụt một tiếng hóa thành đống sáng tan đi mất, tia hắc ám sau khi hấp thu năng lượng tinh phách linh thú cũng cấp tốc như khi xuất hiện. Chui ngược lại vào cơ thể Mục Trần khóe miệng giật giật sững sờ nhìn màn kịch vừa diễn ra, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, là cửu u tước. Tinh phách linh thú có tác dụng không nhỏ với việc hồi phục của ta, sau này giết thêm nhiều một chút. ta khôi phục lại cũng nhanh hơn. Một ý niệm thản nhiên của Cửu U Tước truyền vào trí não Mục Trần, ngươi đúng là không biết khách sát. Trần ngao ngán than thở. Chứ lần trước ngươi không mượn sức mạnh của ta thì làm sao ta lại yếu thế này? Cửu U Tước hững hờ trả lời, được rồi, ta sẽ cố gắng. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu U Tước tính tình cũng không quá tốt a. Nếu là trước kia thì hắn hoàn toàn có thể mặc xác nó, nhưng mà hôm nay cũng chỉ có thể chịu khó một chút. Bất quá Cửu U Tước hồi phục nhanh cũng tốt cho hắn, thêm được một chiêu bảo mệnh cuối cùng, mặc dù cũng không muốn sử dụng đến nó cho lắm. Ăn đồ của ngươi thì cũng nhắc nhở ngươi một chút, em đã bị để ý, cái gì? Mục Trần ánh mắt ngưng trọng, chợt cười cười, ánh mắt lơ đãng đảo qua rừng rậm sau lưng. Mấy tên này tốc độ cũng lẹ đấy, xem ra cái ấn ký cấp 3 của mình cũng khá hấp dẫn. Mục Trần không nói chuyện với Cửu U Tước nữa, nhìn qua mặt lĩnh gần đó. Thực lực của tên kia so với linh thú hắc hổ nọ cũng sàng sàng như nhau, giao phong cũng khá ngang ngửa, cơ thể cả hai đều có những vết thương. Có điều vết thương của hắc hổ thì nghiêm trọng hơn nhiều, người và thú quấn nhau giao đấu một hồi, hắc hổ rốt cuộc không còn cầm cự nổi. Dãy dụa té xuống đất, bị mặt lĩnh đập thêm một đòn nghiêm trọng, chết ngắt. Mặt lĩnh ngồi bệt xuống cạnh thi thể hắc hổ, xóa đi máu me che kín mặt mũi, khẽ cười với Mục Trần. Quả thật khả năng của hắn cần quá nhiều thời gian mới giải quyết nổi. Véo, thình lình từ trong rừng rậm bắn ra mấy tia sáng nhanh như điện nhằm thẳng vào những chỗ yếu hại trên người mặt lĩnh, công kích mạnh mẽ quá mức đột ngột. Mặt lĩnh còn chưa kịp nhận rõ đã thấy chúng cấp tốc đến sát người. Phút, ngay khi những luồng sáng kia sắp chạm tới cơ thể mặt lĩnh, một cái bóng hoàng kim bay tới chắn trước mặt mặt lĩnh, vô số tia lửa lóe lên, ken ken, cái bóng hoàng kim kia chính là thi thể hoàng kim ngạc. Những tia sáng chạm vào liền phát ra những âm thanh kim thiết va chạm, rồi bắn lạc đi hướng khác. Mặt lĩnh sắc mặt kịch biến, vội vàng đứng dậy, tim đập thình thịch nhìn vào rừng rậm. Nếu vừa nãy Mục Trần không kịp cứu hắn có lẽ bây giờ đã trọng thương. Ai, đứng dậy, giận dữ quát lên. Mục Trần nhăn mặt nhíu mày, nói lén lút đi theo lâu như vậy, sao còn chưa chịu lộ diện. Hô hô, không hổ là kẻ có danh ngạch hạt giống. Quả nhiên có bản lĩnh, một tiếng cười sang sảng trong rừng âm u truyền ra, ba người như điện xuất hiện đứng trên nhánh cây, nhìn xuống Mục Trần và mặt lĩnh. Ánh mắt không khác một kẻ săn mồi đang nhìn vật săn, mặt lĩnh nhìn thấy ba kẻ vừa tới cũng kinh ngạc, vì đó là ba người đã cùng xuất hiện trên cái đài tiếp nhận khi nãy, mà cả ba đều có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, mặt lĩnh cảm thấy nao nao lo lắng. Thực lực ba người kia thoạt nhìn không yếu hơn Liễu Mộ Bạch chút nào. Nếu chỉ có một người thì có lẽ Mục Trần thừa sức giải quyết, nhưng mà đến một lúc ba người thế này, e rằng hắn cũng phải đau đầu. Dù mặt lĩnh biết Mục Trần đã từng giết cường giả dung thiên cảnh, bất quá cũng là tin đồn. Không hề chính thức nhìn thấy Mục Trần ra tay thế nào, cũng không biết hắn có thể có vận khí và sức mạnh kia nữa hay không. Do vậy với thực lực linh luân cảnh hậu kỳ của hắn, đối phó một người thì thoải mái, nhưng mà cùng lúc ba người thì... Mục ca, mặt lĩnh nhảy đến sát Mục Trần, thanh âm có chút lo lắng. Bản thân tự biết nếu chỉ có một mình Mục Trần thì đối phương có thêm ba người cũng không cách nào cản được hắn rời đi, thế nhưng nếu dẫn theo mình thì hơi phiền toái. Mục ca, chúng ta chia nhau tránh đi thôi, mặt lĩnh cắn răng thấp giọng nói. Nếu phải liên lụy Mục Trần như vậy sẽ khiến bản thân rất khó chịu. Tình hình hiện tại không đi được đâu, Mục Trần mỉm cười. Ba gã linh luân cảnh hậu kỳ mà có thể khiến hắn bỏ bạn hữu chật vật trốn chạy, thế thì coi thường hắn quá, vị bằng hữu kia, tại hạ Cát Thanh. Ha ha, chúng ta rất hứng thú với ấn ký cấp 3 của ngươi, nếu ngươi có thể giao nó cho chúng ta thì cam đoan sẽ được an toàn rời đi, sống phải có hòa khí, như vậy thì tất cả đều tốt, ngươi nghĩ sao, trong ba người, vị thiếu niên áo xám có lẽ là trung tâm. Tên nọ cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, hai gã thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ cũng cười trêu tức nhìn Mục Trần, hẳn nhiên không cho rằng Mục Trần có năng lực thoát khỏi tay cả ba người bọn họ. Mục Trần nhìn chằm chằm ba kẻ nọ, đôi mắt sắc bén. Hắn biết rõ mục tiêu của ba kẻ này chính là ấn ký cấp 3 của hắn, hơn nữa dường như sau lưng họ còn có những kẻ lén lút khác, hiển nhiên chú ý đến hắn cũng có không ít người, vì dù sao so sánh hắn với ba tên có ấn ký cấp 3 kia thì chiến lực kém hơn nhiều. Vì bên cạnh chẳng có mấy đồng bọn, so ra hắn và ba kẻ kia, chính là quả hồng mềm nhất. Mặt lĩnh, tránh sang bên trước đi, Mục Trần nhẹ giọng nói. Mặt lĩnh nghe mà biến sắc, ý hắn là muốn ra tay sao chứ? Nhưng dù cho lo lắng thì cũng không còn cách nào khác,

Trong linh lộ hắn đối đầu không ít kẻ, mấy tên thuận lợi thông qua đều có thực lực tăng vọt, không chừng đều đột phá thần phách cảnh rồi cũng nên. Mục Trần mấp máy môi, hắn chưa bao giờ muốn bại trong tay kẻ nào. Dù bọn họ thuận lợi hoàn thành linh lộ, có được nghi thức tế lễ quan trong của linh lộ mà nhận được sức mạnh, nhưng hắn đã từng khiến bọn chúng trong linh lộ cúi đầu nhận thua, thì ở trong đại thiên thế giới này hắn cũng có thể làm được. Mục Trần nắm chặt tay. Xem ra đã đến lúc phải luyện đạo Sâm La Tử Ấn thứ ba, lúc giao chiến với Liễu Kinh Sơn luyện ra bốn đạo Hắc Ấn cũng nhờ có sức mạnh cửu u tước. Thế nhưng hiện tại chỉ có sức mạnh bản thân đương nhiên là không được, dầu vậy có lẽ đạo thứ ba đã manh nha làm được, nếu có thể thành công, thì thực lực hiện tại cũng thừa sức đánh lui cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Chương 115, Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba. Đêm đen như mực bao phủ Bắc Thương giới, ngẫu nhiên nhìn lên trời có thể thấy những vì sao xuyên qua vòm lá, không gian đầy vẻ cô tịch. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm nguyên sinh, thình lình có những tiếng hô rống vang rền, lẫn trong đó là sự phẫn nộ của những linh thú bị quấy nhiễu. Từ khi khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện được bắt đầu, cái địa vực yên tĩnh này đã bị không ít con người tiến vào chiếm cứ rất nhiều khu vực địa bàn của linh thú. Hẳn nhiên những linh thú đó chẳng vui vẻ tí nào khi bị con người xâm nhập quậy phá, do vậy liên tục có những cuộc tấn công. Những cuộc chiến bùng nổ giữa người và thú, đêm khuya cũng không dứt. Trong rừng sâu, một đống lửa lập lòe, Mục Trần ngồi xếp bằng dưới tán đại thụ, nhìn vào ngọn lửa tí tách mà đôi mắt có phần nao nao. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, ngày đó, trong hành trình linh lộ đã không biết bao nhiêu đêm đều trải qua như thế. Chẳng qua lúc ấy bên cạnh còn có một người con gái xinh đẹp với đôi mắt trong suốt như lưu ly, chỉ một cái nhìn của nàng cũng khiến áp lực của người ta tan biến, phiền não cũng bị xua đi, thoải mái mà yên lặng. Mục ca, nhanh, một tiếng gọi giật kéo Mục Trần từ hoài niệm tỉnh lại, đưa mắt nhìn qua một mục sâu thịt nướng mà Mặc Lĩnh đưa cho. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã. Nếu là Lạc Ly thì tốt biết bao, không chỉ có đôi mắt đẹp, thịt linh thú do nàng nướng cũng ngon hơn tên thô kệch này rất nhiều lần. Mặc Lĩnh cũng biết tay nghề nấu nướng của mình cũng khá thảm, thành ra chỉ đành cười trừ, khiến Mục Trần cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Mục ca, Bắc Thương giới có vẻ rất lớn a, chúng ta đi 2 ngày rồi mà còn chưa ra khỏi cánh rừng này, Mặc Lĩnh nói, khu khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện có thể nhỏ được sao? Trong khu này có ít lắm cũng vài vạn người, kẻ nào cũng tài năng xuất chúng từ các linh viện lớn nhỏ chui ra, khu vực không lớn thì làm sao khiến họ có đủ áp lực, 2 ngày rồi mấy đứa to gan chọc ghẹo chúng ta chẳng có mấy, xem ra chiêu của Mục ca hôm trước rất có tác dụng nha. Tác dụng này cũng nhanh hết thôi, Mục Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về rừng rậm tối tăm, Bắc Thương giới giống như một cái địa vực hình tròn khổng lồ, chúng ta xuất phát ở ngoài rìa, sau đó tất cả mọi người xông vào giữa, thành ra càng đến gần khu vực trung tâm sẽ càng khó khăn hơn. Không chỉ linh thú lợi hại hơn, mà kẻ địch cũng khó giải quyết hơn, hôm trước ta nghe vài tin tức, bây giờ có rất nhiều người tụ họp lại tổ chức thành đoàn đội, hình thành thế lực to nhỏ, cùng nhau xông lên quả thật là khí thế, Mặc Lĩnh nói, Mục Trần gật gù cười nói, cũng bình thường. Đó cũng là một loại khảo nghiệm, ngươi có thể mượn sức nhiều người hội tụ bên cạnh hình thành đại bang phái thì xem như ngươi cũng lợi hại. Hơn nữa càng vào sâu linh thú càng lợi hại, ngoại trừ vài tên quái thai thì người khác đều phải dựa vào số đông. Với bản lĩnh Mục ca, nếu phải làm vậy chắc chắn tốt hơn bọn kia nhiều, Mặc Lĩnh nói. Đối với Mục Trần hắn rất sùng bái, Mục Trần từ chối cho ý kiến cười, cái sự tình mèo khen mèo dài đuôi này hắn chẳng mấy hứng thú. Hê hê, bất quá Mục ca này, 2 ngày mà ấn ký của ngươi đã lên cấp 4, không lo bị đào thải nữa rồi, ta mới cấp 2, còn phải cố gắng nhiều. Mặc Lĩnh hâm mộ nhìn cái trán Mục Trần, ấn ký đỏ rực như lửa, đó chính là dấu hiệu cho thấy ấn ký đạt tới cấp 4. 2 ngày vừa qua hắn liệp sát không ít linh thú thực lực mạnh mẽ, thành ra tốc độ tăng cấp thật kinh khủng. Còn Mặc Lĩnh khổ ải cày quất với những linh thú yếu hơn nên cũng chỉ mới bò tới cấp 2, cách cấp 4 còn một khoảng rất ư to lớn, cũng không gấp, còn sớm mà. Khảo nghiệm này không có kết thúc sớm thế đâu. Đêm nay ngươi canh gác trước, ta phải tu luyện một chút, có vấn đề gì thì lập tức đánh thức ta, Cược Lĩnh gật đầu, Mục Trần cũng không nói thêm nữa, nhắm hai mắt lại, linh lực trong người bắt đầu chuyển động. 2 ngày qua tối nào cũng thử ngưng tụ Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba. Hôm đầu tiên thật tệ hại, Bất quá dần dà hắn cảm thấy có lẽ đêm hôm nay sẽ chân chính đủ sức luyện thành. Mặc Lĩnh thấy Mục Trần đã nhắm mắt tu luyện, liền đứng dậy dập tắt đống lửa, chỉ giữ lại một chút tàn lửa. Ở Bắc Thương giới này, chiến lực của hắn chỉ là tối bình thường, chẳng có cách nào đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Mục Trần, thành ra cẩn thận vẫn hơn. Mục Trần tập trung tâm tình, vận chuyển linh lực, Xâm La Tử Ấn là một bộ linh quyết kỳ lạ, giai đoạn đầu uy lực không mấy mạnh mẽ. Nhưng số lượng ấn càng tăng lên, thì uy lực cũng theo đó bội số tăng cao. Ngày trước Mục Trần mượn lực cửu u tước ngưng luyện ra tới 4 đạo Xâm La Tử Ấn, vậy mà đã đánh nổ tan tành Sơn Thần Quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành của Liễu Kinh Sơn. Mà linh quyết đó hắn đoán ít ra cũng là linh cấp thượng phẩm. Trở lại trạng thái bình thường, Mục Trần hiển nhiên vô phương ngưng luyện được 4 đạo Xâm La Tử Ấn, nhưng thực lực hiện tại của hắn đã tăng cao. Muốn luyện ra đạo thứ 3 cũng đủ sức để thử, linh lực hùng hậu chạy hết một vòng trong người Mục Trần, lát sau dâng lên theo kinh mạch, hội tụ ở hai tay hắn. Mục Trần hợp hai tay lại, biến đổi ra những ấn pháp kỳ lạ. Theo đó, linh lực hắc ám chui ra bàn tay, hóa thành một khối năng lượng đen ngòm to chừng một xích. Bên trong quả cầu năng lượng đó, linh lực vặn vẹo đang cố gắng tạo hình ngưng luyện thành một vật thể. Dao động bá đạo mà mạnh mẽ tỏa ra ép những thứ lặt vặt rác rến xung quanh đó tan thành bụi phấn. Mặt Lĩnh bên cạnh le lưỡi, chẳng biết Mục Trần tu luyện linh quyết gì lại có uy lực lớn đến thế. Thời gian trôi qua, khối cầu hắc ám càng lúc càng thu nhỏ lại. Hắc ấn bên trong nó càng lúc càng rõ ràng, ung. Hắc cầu hoàn toàn tan đi, một hắc ấn lơ lửng trong lòng bàn tay Mục Trần. Rốt cuộc hắn đã thành công ngưng tụ ra Xâm La Tử Ấn đạo thứ 3, một tia khí trắng từ cơ thể Mục Trần phun ra. Bàn tay lật lại. Hắc ấn nhanh chóng chui vào lòng bàn tay, đùng, ngay lúc đó, cơ thể Mục Trần rung lên dữ dội, một lực trùng kích vô cùng cường đại đột ngột từ lòng bàn tay chui sâu theo kinh mạch cuồng mãnh vào cơ thể tàn phá lung tung, bất quá tình huống này Mục Trần đã chuẩn bị từ sớm. Trong kinh mạch đã có vô khối linh lực hắc ám nằm sẵn đợi lệnh, chực chờ ngay khi lực trùng kích nọ chui vào liền xông ra ngăn chặn, đùng đùng, những tiếng nổ nho nhỏ vang lên từ trong cơ thể Mục Trần. Quan luân linh lực trong khí hải cấp tốc xoay tròn, linh lực cuồn cuộn liên tiếp tuôn ra. Chống cự lại lực trùng kích phản vệ của Xâm La Tử Ấn, Xâm La Tử Ấn khá bá đạo, thế nhưng Đại Phù Đồ Quyết cũng chẳng kém, không hề lùi bước mà ngược lại có xu thế hóa giải luôn cổ cường lực kia, hai luồng năng lượng giằng co trong cơ thể hắn chừng nửa canh giờ. Khi Mục Trần bắt đầu cảm thấy kinh mạch hơi hơi nhói đau thì rốt cuộc năng lượng trùng kích của Xâm La Tử Ấn đã hoàn toàn bị hóa giải, ngay lúc đó Mục Trần nhận thấy rõ Xâm La Tử Ấn thứ 3 đang lặng lẽ dung hòa vào lòng bàn tay, đến lúc này Xâm La Tử Ấn mới chân chính được hắn tăng cấp thành công. Đêm vắng tịch mịch, đôi mắt Mục Trần mở ra, bàn tay nắm lại, ba đạo hắc ấn lóe ra trong tay. Dao động cực kỳ bá đạo dập dần tuôn ra, cảm thụ sức mạnh bá đạo tuyệt luân của ba hắc ấn, khóe miệng Mục Trần nhếch lên cười tươi. Xâm La Tử Ấn chồng lên nhau, uy lực của ba đạo thì cường giả thần phách cảnh sơ kỳ cũng phải lãnh đủ. Mục ca, ngươi tu luyện thành công rồi sao? Mặt Lĩnh bên cạnh vẫn luôn lo lắng quan sát tứ phương, nhưng lúc này thấy Mục Trần mở mắt cũng vui mừng cất tiếng hỏi. Mục Trần mỉm cười gật đầu, đứng dậy. Vừa định thay phiên cho Mặt Lĩnh nghỉ ngơi một chút, thần sắc đột nhiên biến đổi, đưa mắt nhìn vào một khoảng rừng tối đen, hắn cảm nhận bên đó có vài chấn động truyền sang, trong chấn động đó, có một tiếng linh thú gào thét từ khá xa. Linh thú, Mục Trần nhíu mày. Cùng với Mặt Lĩnh phóng người lên một cành đại thụ, dương mắt nhìn về hướng kia. Chấn động cấp tốc truyền ra càng lúc càng gần, lát sau đã thấy ánh đỏ thoáng hiện, đó là một đám báo săn thân hình đỏ rực như lửa cháy, nhìn từ xa như một bầy thú bị đốt cháy, cực kỳ uy mãnh. Đó là hỏa viêm báo, thực lực linh luân cảnh trung kỳ. Cái đám này mà gom lại một chỗ thì cường giả linh luân cảnh hậu kỳ cũng chỗ là thượng sách. Mục Trần nhìn thoáng qua đàn hỏa viêm báo có đến mười mấy con kia, rồi nhìn ra trước chúng nó, một bóng người đơn lẻ chật vật chạy trốn sự vây sát của đàn báo dữ. Có người bị đuổi giết, Mặt Lĩnh thì thào. Mục Trần nheo mắt, nhờ ánh trăng, hắn có thể thấy người đó là một tiểu cô nương áo trắng, tuổi tác của nàng dường như nhỏ hơn bọn hắn một chút, gương mặt xinh xắn tú lệ đáng yêu. Đôi mắt trong như nước hồ đã rưng rưng kinh hoàng. Nhỏ như vậy đã có thể đạt được tư cách gia nhập Bắc Thương Linh Viện, tiểu cô nương thực đáng yêu, nhưng cái khiến cho Mục Trần kinh ngạc chính là tuổi của nàng. Mục ca, chúng ta có ra tay không? Mặt Lĩnh hỏi,

ánh mắt bất hảo, Mục Trần quét nhìn hắn một chút, phát hiện ra tốt người này lại có đến 8 vị thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, khí tức mấy kẻ còn lại cũng chẳng kém mấy. Các thanh xem ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới dám mò đến, vả lại cái đám này đều có một cái vòng đỏ quấn trên cánh tay, có lẽ cùng một bang hội đây. Hiện giờ Bắc Thương giới đã xuất hiện không ít thế lực to nhỏ khác nhau, hẳn nhiên tên các thanh cũng gia nhập vào một thế lực nào đó. Xem ra lần trước ngươi vẫn học chưa xong nhỉ, hay là do ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn? Mục Trần chậm rãi nói, ánh mắt lóe hàn quang lạnh lẽo sắc nhọn, hắn rất không thích cái loại phiền toái liên miên thế này. Hừ, tới lúc này còn mạnh mồm, thực lực cao lắm sao, đến đánh thử với 30 người bọn ta xem nào. Các thanh nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn biết rõ Mục Trần rất lợi hại, nhưng hắn cũng không tin một nhóm người mạnh mẽ hơn 30 mạng lại không đủ giải quyết Mục Trần. Dù sao tên kia cũng vẫn là linh luân cảnh hậu kỳ, chưa phải cường giả thần phách cảnh. Mặc Lĩnh dẫn theo Duẩn Nhi lui đi. Đôi mắt đen của Mục Trần đã trở nên lạnh tanh, hắc ám thoáng hiện trong tay. Mục Trần ca ca, ngay lúc đó, Duẩn Nhi đột nhiên kéo hắn lại, lặng lẽ lấy ra linh bàn, có thể thấy rõ nét kinh hỉ hân hoan trong đôi mắt nàng. Tỷ tỷ của ta đến đây rồi, Mục Trần ngẩn ra, thoáng nhìn qua linh bàn, quả nhiên có một đốm sáng đang lao đến chỗ họ với một tốc độ cực nhanh, đốm sáng tiếp cận trung tâm linh bàn. Ngay lập tức khu vực này cảm nhận một uy áp linh lực bùng nổ vô cùng cường đại tràn ngập ép tới. Mục Trần cảm nhận uy áp kinh khủng kia, mày nhíu lại lẩm bẩm thần phách cảnh. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về xa xa, dường như có một bóng người đang phóng qua bên này nhanh như chớp giật. Chương 118 Diệp Khinh Linh. Uy áp linh lực hùng hồn theo tốc độ kinh hoàng thổi đến từ rừng rậm, đám người các thanh cũng biến sắc vội quay đầu nhìn qua, một bóng người nhanh như điện xẹt đã phóng tới, tốc độ cực lẹ, chỉ vài giây đã xuất hiện giữa khoảng rừng, vừa lắc mình đã xuất hiện trên một nhánh đại thụ. Thân hình mảnh khảnh yểu điệu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, một cô gái váy vàng viền đỏ khá xinh đẹp, dáng người cao cao, cái cổ thon thả trắng ngần, kéo xuống dưới là những đường cong mê người áp theo áo quần, cô gái thanh lịch mà ưu tú, hai hàng chân mày mảnh dẻ hơi cao lại nhìn quanh. Khí tức lợi hại tản ra, khiến người ta không đủ can đảm tới gần. Tỷ tỷ, Duẩn Nhi vừa nhìn thấy cô gái nọ, gương mặt nhỏ nhắn liền tỏ ra mừng rỡ reo vui, vẫy vẫy cái tay nhỏ trông thật dễ thương. Cô gái váy vàng kia cũng trông thấy Duẩn Nhi, đôi mi cũng giãn ra, ánh mắt trở nên hiền lành ôn hòa. Có lẽ là tỷ tỷ của Duẩn Nhi. Thật xinh, Mặt Lĩnh cô gái nọ cũng trở nên hơi thất thần thì thào. Mục Trần cười, người con gái kia với hắn hoàn toàn xa lạ, hẳn nhiên chưa hề gặp mặt trong linh lộ, bất quá nàng ta thực lực rất khá, khí tức này hẳn đã tới thần phách cảnh sơ kỳ. Thực lực cỡ đó trong Bắc Thương giới này xem như cũng được, đến được bước cuối linh lộ quả nhiên là cá chép hóa rồng a. Mục Trần thở dài. Rèn luyện linh lộ chủ yếu tôi luyện tâm tính, nhưng sau cùng khi hoàn thành dựa vào những thành tựu trong rèn luyện mà ban thưởng. Phần thưởng đó chính là sức mạnh xứng đáng với tâm tính. Mục Trần giữa đường bị trục xuất, tâm tính thì được tôi luyện rồi, nhưng lại thiếu cái bước cuối cùng quan trọng kia, nếu hắn có thể đạt được nghi thức tế lễ đó. Có lẽ bây giờ hắn đã đạt trình độ tam thiên cảnh, nhưng dù có tiếc Mục Trần cũng không giữ lâu, không vượt qua được cửa cá chép hóa rồng, thì hắn sẽ đi từng bước bò lên thành kim long. Trên nhánh đại thụ, cô gái kia cũng nhìn về phía hắn và Mặt Lĩnh đang đứng bên cạnh Duẩn Nhi. Nàng ta nhìn rất kỹ, biết rõ muội muội của mình có tâm đơn thuần, mấy kẻ gian xảo muốn gạt cô bé thì e rằng có đem bán đi cô bé cũng vui vẻ mở lòng cho người ta kiếm tiền. Mục Trần chẳng chút né tránh ánh mắt dò xét kia, con ngươi tĩnh lặng như đầm lầy. Không hề rung động chút nào trước thực lực của cô kia. Nhìn một lát, cô gái nọ mới chuyển sang nhìn đám người các thanh, liếc nhìn dải lụa đỏ trên cánh tay, mày khẽ nhíu lại, hỏi các ngươi là người các bang. Các thanh do dự gật đầu, hắn nhận ra cô gái này có thực lực thần phách cảnh. Nàng là thủ lĩnh Diệp Bang, Diệp Khinh Linh, trong địa vực này đã có tiếng tăm không nhỏ. Về đi, cô gái thản nhiên nói. Các thanh biến sắc, cắn răng không cam, nếu ngươi muốn dẫn cô bé kia đi, ta không ngăn cản, nhưng bọn ta và hai tiểu tử kia ân oán không nhỏ. Mong rằng ngươi nể mặt các hải đại ca ta mà đừng nhúng tay. Diệp Khinh Linh liếc nhìn các thanh. Các hải là này thủ lĩnh các bang, thực lực cũng đạt tới thần phách cảnh sơ kỳ. Nếu bọn họ là bằng hữu của Duẩn Nhi, ta sẽ không ngồi yên. Diệp Khinh Linh khẽ lắc đầu, nghe thấy Diệp Khinh Linh nói vậy, các thanh sắc mặt khó coi, hiển nhiên không ngờ Diệp Khinh Linh chẳng xem đại ca hắn vào đâu. Vèo vèo, ngay. Lúc đó, những tiếng xé gió liên tiếp vang lên, rất nhiều người đang như khỉ truyền cây phóng qua đây, đều xuất hiện trong bãi đất này, vây quanh tất cả là người của Diệp Bang. Các Thanh nhìn thấy mười mấy người vừa tới cũng càng thêm kinh hoảng. Các Thanh, Diệp tỷ nhẹ nhàng nói với ngươi, đừng có không biết điều, nếu không bọn ta đoạt luôn ấn ký của các ngươi xem các bang có thể làm gì. Một thiếu niên trong nhóm mười mấy người đó lạnh giọng quát, tên đó có vẻ cao, đối mặt Các Thanh vẫn rất kiêu ngạo chẳng nể nang. Bất quá đôi mắt nhìn vào nữ tử váy vàng lại tỏ ra hâm mộ cực kỳ. Vương Thịnh, ngươi nghĩ các bang sợ các ngươi sao? Các Thanh nhìn tên kia, lạnh lẽo đáp lời, kẻ kia cũng là nhân vật thứ hai trong Diệp bang, thực lực chỉ kém Diệp Khinh Linh, nửa chân bước vào thần phách cảnh, khá lợi hại. Vậy các ngươi cứ thử xem. Vương Thịnh trề môi thách thức, ngươi, Các Thanh cắn răng, có Diệp Khinh Linh ở đây, làm sao dám ra tay? Chỉ mỗi cường giả thần phách cảnh đã đủ làm gỏi cả bọn rồi. Các Thanh biến sắc khó coi, rốt cuộc chỉ có thể quay sang gầm gừ với Mục Trần, lần này xem như ngươi may mắn, đừng để ta có cơ hội nữa, nếu không sẽ khiến ngươi khóc không ra tiếng. Hắn quay sang Diệp Khinh Linh và Vương Thịnh. Các ngươi đã không nể mặt các bang ta, việc này ta sẽ bẩm báo với đại ca, đừng tưởng ta sợ các ngươi. Đi, Các Thanh quát lạnh, vung tay dẫn theo hơn 30 người nhanh chóng lui vào rừng, biến mất tăm không thấy. Đám người Các Thanh rút đi, không khí chỗ này trở nên thoải mái hơn nhiều, Vương Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nhân số các bang không thua kém bọn họ, hơn nữa Các Hải cũng là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, nếu như đối đầu cũng chưa biết ai thắng ai thua. Trên nhánh cây, Diệp Khinh Linh thấy Các Thanh đã rút lui, mới lắc mình nhảy tới chỗ Mục Trần, nở một nụ cười động lòng người, kéo tay Duẩn Nhi. Dịu dàng nói, tiểu nha đầu, không sao chứ? Duẩn Nhi rưng rưng ấm ức chu cái miệng líu ríu, bị bỏ đói mấy ngày nay, may mắn gặp được Mục Trần ca ca, nếu không thì chết vì đói từ lâu rồi, cái đồ tham ăn. Diệp Khinh Linh mỉm cười mắng yêu, ngón tay ngọc ngà chỉ vào mũi cô bé Duẩn Nhi. Nàng nhìn qua thiếu niên bên cạnh, hắn vẫn mỉm cười tự nãy giờ quan sát các nàng trùng phùng, con ngươi đen nhánh không mấy động tĩnh, ngươi là Mục Trần à? Ta là tỷ tỷ của Duẩn Nhi, Diệp Khinh Linh, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chăm sóc cô nàng. Diệp Khinh Linh vươn bàn tay tươi tắn như ngọc một cách tự nhiên thoải mái, Mục Trần cũng vươn ra bắt tay nàng, cảm giác mềm mại mát mát như chạm vào đá quý, bất quá hắn cũng không mấy lưu luyến. Nhẹ nhàng rút tay lại, nói chỉ là yêu thích cô bé nhỏ mà thôi, vả lại cũng tiện đường nên dẫn nàng theo. Sau lưng Diệp Khinh Linh, Vương Thịnh và mấy người kia cũng nhanh chóng nhảy tới, cười giao hảo với Mục Trần và Mặc Lĩnh. Tỷ tỷ, Mục Trần ca ca rất lợi hại đó, hắn cũng giống chúng ta, có danh ngạch hạt giống, hơn nữa hắn cũng là linh trận sư nữa đó. Duẩn Nhi lúc lắc cánh tay Diệp Khinh Linh, cười thì líu lo nói chuyện. Ồ, Diệp Khinh Linh và Vương Thịnh đều tỏ ra kinh ngạc, quét mắt quan sát khắp người Mục Trần. Thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, ở Bắc Thương giới rất phổ biến, bất quá có thể đạt được danh ngạch hạt giống thì cũng có bản lĩnh, còn điểm linh trận sư thì họ cũng không để ý mấy, nghĩ rằng dù cho Mục Trần có hiểu biết về linh trận, cũng không chân chính tinh thông như Duẩn Nhi được. Mục Trần bất đắc dĩ cười, cô bé này tính tình thuần khiết, chuyện gì cũng chẳng biết giấu, hắn ôm quyền cười nói với Diệp Khinh Linh, Duẩn Nhi đã tìm được các vị, vậy thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Đa tạ vừa nãy giải vây, ta và bằng hữu đi trước, cáo từ. Tuy Diệp Khinh Linh thực lực cũng khá, tổ chức một thế lực không nhỏ, nhưng Mục Trần cũng không muốn nhờ bóng quan lớn, thành ra cũng không có ý tưởng kiếm giao tình sâu sắc. Mục Trần ca ca đừng đi, cô bé Duẩn Nhi vội vàng lao qua giữ chặt hắn, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ cầu xin, chúng ta đều đến Bắc Thương Điện mà, đi chung đi mà, mấy ngày ở cùng hai vị ca ca, nàng đã có không ít cảm tình, tự nhiên bây giờ lại phải chia cắt, tự nhiên là quyến luyến. Mục huynh, Duẩn Nhi xem ra rất mến hai người, hay là cứ tạm thời đi chung với chúng ta một đoạn, hai vị ít người có lẽ sẽ ít có được những tin tức về Bắc Thương giới, mà những chuyện đó ta có thể cung cấp dễ dàng. Diệp Khinh Linh mỉm cười tỏ ý mời. Nàng cũng nghĩ nhiều một chút, Mục Trần giúp Duẩn Nhi, xem như một ân tình, mà có vẻ hắn ta cũng đắc tội với đám Các Thanh. Một tên Các Thanh thì cũng chẳng là cái gì, nhưng sau lưng tên kia lại có đại ca thực lực thần phách cảnh, Các Hải kia cũng là kẻ từng tham gia linh lộ, cũng không dễ đối phó. Hai người Mục Trần nếu gặp phải đám kia thì cũng thiệt thòi không nhỏ. Mục Trần nhìn Diệp Khinh Linh, nhìn thấy đôi mắt quan tâm đó, dường như cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, chỉ cười. Trước nay chưa bao giờ xem trọng mấy kẻ như Các Thanh,